Xuyên Thành Nam Phụ chỉ làm người qua đường. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy thần tượng ngoài đời thật. Ôi mẹ ơi, hôm nay cùng chị em đi ăn bên ngoài. Đây đúng là một quyết định sáng suốt. Tiểu tướng quân bên ngoài vô cùng đẹp trai. Là soái ca hàng thật giá thật. Mơ lầm, anh ấy hình như đang đi gặp đối tác. Có thư ký đi theo nữa. Tràn đầy khí chất của một doanh nhân thành đạt. Tôi đột nhiên nhớ đến một kịch bản. Đó là, không lo đóng phim thì phải về kế thừa sự nghiệp gia đình. Kaka nhất định phải thường nhận phim đó. Ảnh chụp tiểu tướng quân tại hiện trường đây. Phía dưới bài post là ảnh chụp Võ Tự Minh. Khoảng cách không quá gần. Nhưng kỹ thuật của người cầm máy rất tốt. Lấy nét rất rõ ràng. Có tận 6 bức ảnh. Chụp từ các góc độ khác nhau. Không chụp được hình chính diện. Nhưng cũng có bức bắt được hơn nữa khuôn mặt. Để có được 6 bức ảnh đăng lên cộng đồng này. Cô bạn đã phải chụp 10 mấy bức mới chọn được 6 bức ưng ý nhất đem đi khoe. Muốn truy tinh cũng không phải việc dễ dàng gì. Cô bạn này là một fan girl của Võ Tự Minh. Cũng có thể nói là một trong những thành viên đầu tiên của fandom Doanh Quân. Khi bài viết được tải lên, đã có thành viên nhanh tay lẹ mắt vào phần bình luận cào bàn phím. Từng dòng tin thể hiện rất rõ ràng nội tâm mê trai đẹp của các chị em. Nếu có thể thì tiếng thét đã tràn khỏi thiết bị điện tử. Tiểu tướng quân đẹp trai quá đi. Soái ca muốn cắn một miếng. Mơ lầm. Chảy nước miếng. Lão công của em vừa đi làm vừa đóng phim siêng năng quá đi. Đến đây em ôm. Cô đang ở đâu? Kaka đã về chưa? Mau khai địa chỉ ra đi. Chủ thớt đang ở đâu? Mau nói để tôi còn đi đón lão công. Tôi cũng muốn nhìn tiểu tướng quân mặc Âu phục quá đi đinh. Võ Tự Minh chưa ra mắt. Bộ phim hắn đóng thì vẫn chưa lên sóng. Hắn chỉ là một nhân vật tầm thường trong giới giải trí nhưng hậu viện đã có hơn 600 người. Đợi đến khi hắn chính thức trở thành diễn viên. Con số này chắc chắn sẽ tăng vọt. Đây là những người hâm mộ đi cùng Võ Tự Minh những bước đi đầu tiên. Không biết có thể đồng hành đến cuối cùng hay không hay sẽ dừng lại vì một xì căng đan nào đó. Nhưng bây giờ trong họ chính là sự nồng nhiệt dành cho idol nhà mình nhất. Cô bạn có mặt ở hiện trường vui vẻ chia sẻ định vị của nhà hàng cô đang canh chừng cho mọi người. Phía dưới có tiếng la hét cũng có tiếng ai oán. A, là ở Hà Thành. Tôi đang ở cách đó 10 km. Lập tức có mặt, nhà tôi cũng gần đây. Tôi phải tới ngay. Chờ tôi ở thành Tây, xin hỏi có kịp không? Hu, cách trương.